Báo ứng hiện đời, chương 132, đừng truyền luận thuyết hồ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi, nửa tháng trước tôi có thỉnh một tượng Quan Âm, đã bỏ ra 20 đồng để khai quang, sau đó vui mừng đem về nhà, nào ngờ khi bạn bè hỏi thăm, biết tôi đem tượng Phật vào nhà sau 11 giờ chưa thì họ thất sắc la tôi, thỉnh tượng Phật phải lo mà đem vào nhà trước 11 giờ chứ. Nếu không, cho dù có khai quang rồi thì chẳng những không linh, mà còn bị gặp tai họa nữa. Kết quả là chưa đầy mấy ngày thì xe đạp tôi bị mất trộm. Đến giờ tôi vẫn còn lo sợ, vì chẳng biết từ giờ về sau còn xảy ra tai họa gì nữa không. Do vậy mà tôi đến thỉnh giáo ngài, phải làm sao để thoát khỏi tai nạn. Đáp, nếu nói, đem tượng Phật vào nhà không đúng giờ sẽ chiêu họa tai đến cho gia đình, thì liệu còn ai dám thờ Phật nữa? Xin các vị cư sĩ đừng có tuyên truyền cái luận thuyết hồ đồ làm lầm lạc người như thế. Truyền điều mê lầm thiếu trí tuệ thiếu hiểu biết thì sẽ thành là ác tri thức. Nếu bạn cứ dùng thuyết sai lầm này để hướng dẫn người tức là làm trái nhân quả đấy. Có người còn nói không được tụng kinh Địa Tạng ở nhà, vì vừa tụng kinh tiểu quỷ liền đến, rồi còn nói chỉ có ở trên lầu cao nhất mới có thể thờ Phật, nếu cúng dưới nhà người là không cung kính. Vậy những ai ở chung cư thì không được thờ hay sao? Rồi nào là chú Lăng Nghiêm phải tụng lúc 3, 5 giờ sáng, phải thế này, phải thế kia v.v. Đây toàn là tà thuyết gây chướng ngại cho người tụng kinh, chỉ chú thờ Phật. Có lẽ người nói có lòng tốt nhưng tuyên truyền như vậy lại thành trợ giúp ma vương mà không hay. Bạn nên hiểu, giờ nào cũng đều có thể thỉnh Phật vào nhà, còn chuyện khai quang. Đấy chỉ là hình thức mà thôi, nên biết Phật không cần chúng ta khai quang. Ý nghĩa khai quang là biểu minh rằng, kể từ hôm nay ta bắt đầu lễ Phật học Phật. Nếu cứ nói, không khai quang Phật chẳng hiện hữu, là quá sai lầm, thờ Phật tại nhà, sẽ giúp chúng ta lúc nào cũng được nhìn thấy tượng Phật, nhắc nhở rằng trong lòng mình lúc nào cũng có ánh sáng trí tuệ chân chính của Phật, nên làm gì cũng phải có chánh chi chánh kiến. Điều cần làm nhất thờ phụng tốt nhất chính là, bản thân phải ngưng dứt tham sân si, siêng tu giới định huệ. Cho nên thỉnh tượng Phật về nhà, có thể cúng thờ ở chỗ nào mà ta cảm thấy thích nhất, hợp nhất là được. Sau khi bày hương hoa cúng phẩm, dâng hương đảnh lễ Phật xong là xem như khai quang rồi, người có thiên nhãn sẽ nhìn thấy tượng Phật phóng kim quang. Còn không thiên nhãn vẫn có thể dùng tay cảm nhận khí này. Chẳng hạn như ở cách mấy mét nhẹ nhàng tự đẩy Phật tượng, cảm thấy có một lực cản vô hình. Chỉ là tôi muốn nói với các vị, tượng Phật thỉnh về được ta dùng tâm cung kính đảnh lễ rồi sẽ khác đi, chính xác là Phật Bồ Tát sẽ phân thân hiện hữu tại đó. Cũng không nên chấp trước vào việc thử xem có cảm nhận được khí lành hay có thể nhìn thấy kim quang không. Nếu thỉnh Phật về rồi, trong lúc lễ, bạn có thể tụng 3, 7, 21, 49 biến. Chú Đại Bi, hay Bát Nhã Tâm Kinh, hoặc Kinh Kim Cang, Kinh A-di-đà. Hay những kinh nào mà bạn muốn tụng, đều tốt cả, như cúng tượng Địa Tạng Vương thì có thể tụng 1, 3 bộ. Tóm lại, bạn cho rằng làm sao trang trọng cung kính nhất thì cứ an vị như thế. Phật nói, tất cả do tâm tạo, nên chỉ cần sau khi thỉnh tượng Phật về rồi, bạn cần nghiêm trì ngũ giới, hành thập thiện thì sẽ trở thành đệ tử chân chính của Phật ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, nếu bạn cứ chấp chặt vào hình thức đi nhiều chùa khai quang cho lắm, nhưng không lưu tâm lo trì ngũ giới hành thập thiện, thì Phật cũng chẳng giáng lâm nơi nhà bạn. Còn chuyện mất xe đạp, xin hỏi, ngày xưa khi bạn công tác, có lấy của cơ quan 6 cây gỗ dài độ 1,5 mét và một cây dài 10 mấy mét chăng? Dạ có, đó là cây cũ do đơn vị không dùng, nên tôi lấy đem về xây nhà bếp, nhưng bạn không được cơ quan cho phép, đã tự tiện lấy đem về nhà. Làm như vậy là lấy trộm, đó là xưa gieo nhân xấu, hiện tại bị mất xe đạp là do quả trổ, đây chính nhờ công đức bạn thỉnh Phật lễ Phật nên bắt đầu trả nghiệp, giải nghiệp. Bạn còn tham chiếm của đơn vị nhiều vật khác nữa, phải mau lo sám hối thì may ra có thể tiêu tội, hoặc được quả báo nặng chuyển thành nhẹ. Còn cái chuyện mất xe đạp cùng giờ giấc thỉnh Phật vào nhà không ăn nhập gì tới nhau đâu. Mong tất cả đệ tử Phật đừng có mê tín như thế, cách chương.